Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 121, nhổ neo đi. Hướng biển cả, 14, sớm hơn cầu phiếu đề cử. Nếu như dựa theo bình thường cách chơi, chúng ta bây giờ tựa hồ chỉ có đi Bắc Hải sông vào một lần một con đường có thể đi. Lạc Phi đối với Ngã Thị Thủy nói, nhưng là ta lại là sợ một cái vấn đề. Vấn đề gì? Ngã Thị Thủy hỏi, đó chính là trước đó chúng ta tại đi Algeria thời điểm. Đã từng không nhìn Oliver cảnh cáo, cưỡng ép đi đầu kia đường thuyền bị Barbara Đanh cướp sạch toàn bộ hàng hóa cùng bộ phận kim tệ sự. Tình, Lạc Phi thở dài nói, ngươi ý tứ là, người chơi bình thường tại lúc ấy bị cảnh cáo về sau, đều sẽ lựa chọn nghe theo NPC đề nghị, từ đó từ bỏ đi Algeria ở ý nghĩ. Ngã Thị Thủy thừa hồ có chút rõ ràng Lạc Phi nói tới ý tứ. Ta sợ hãi chính là lần kia tổn thất sẽ hay không trực tiếp dẫn đến chúng ta về sau vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể tại quy định thời hạn bên trong hoàn thành góp đủ 2.000 mai kim tệ nhiệm vụ. Cho dù là chúng ta hạ quyết tâm đi Bắc Hải tình huống hạ. Lạc Phi đối với Ngã Thị Thùy nói ra hắn lo lắng, người ý tứ là phất động tức thất bại. Ngã Thị Thùy cầm khác biệt quan điểm nói, nhưng này dù sao chỉ là bình thường độ khó kịch bản. Đồng thời bởi vì lão đại ngươi phía trước bản chép tay tác dụng, chúng ta tại lần kia thất bại về sau, thực tế cùng không có bản chép tay lợi hào cũng không có ngoài định mức tổn thất tình huống không. Sai biệt lắm, ngươi nói cũng có đạo lý. Lạc Phi nhẹ gật đầu, có lẽ chúng ta bây giờ đi Bắc Hải mậu dịch, vẫn là có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá từ khi Long Ngạo Thiên bị Barbara Đanh mang đi về sau, ta trong mấy ngày qua vẫn luôn suy nghĩ một cái vấn đề. Lạc Phi thẳng thắn tiếp tục đối với Ngã Thị Thùy nói, lúc trước ta chơi đêm dài đằng đẵng thời điểm, cũng là bởi vì đồng đội kiên trì nảy ra NPC tủ sát, dẫn đến ta bị thợ săn đột nhiên tập kích, đồ ăn bị toàn bộ lục soát đi, đồng đội cũng bị cưỡng ép. Nhưng cũng là như vậy, ta ngược lại nhận được hệ thống cho ngoài định mức nhiệm vụ. Cuối cùng cứu ra đồng đội, còn nhiều được đến kinh nghiệm, thời gian tệ, thậm chí mở ra linh khí sở trường. Người nói là nếu chúng ta đi Madeira cùng Las Palmas hay đảo gian hải vực, trợ giúp Tây Ban Nha Hải quân đánh bại Barbara Đanh, cũng có thể được đến khen thưởng thêm. Ngã Thị Thùy xong cũng có chút tâm động. Bất quá nàng vẫn là cầm thái độ hoài nghi nói, bất quá chúng ta cũng không có đạt được khen thưởng thêm nhiệm vụ xuất hiện nhắc nhở. Kia cũng có khả năng giống ta làm tân thủ kịch bản lúc như vậy. Có lẽ là nhiệm vụ ẩn, Lạc Phi lần nữa suy nghĩ tới thông cáo nói, ta cảm thấy này thông cáo xuất hiện cũng giống là một loại nào đó nhắc nhở. Hơn nữa Barbara Đanh trước đó đem Long Ngạo Thiên mang đi, có lẽ cũng là hệ thống tại thúc đẩy chúng ta đi Madeira cùng Las Palmas hai đảo gian tìm tòi hư. Thực, tốt, a nói tới chỗ này, sớm đã thừa nhận Lạc Phi đội trưởng địa vị Ngã Thị Thùy. Cũng liền biểu thị đồng ý đi Tây Ban Nha Hải quân chấp nhận. Bất quá đội trưởng, ta còn là muốn nhắc nhở ngươi, một khi Madeira cùng Las Palmas hai đảo gian hải vực, chúng ta bạch đưa cho thuyền viên tiền lương tổn thất, nhưng đã không kém hơn trước đó bị hải tặc cướp sạch lần kia. Ngã Thị Thùy vô cùng đau lòng nói, ai nói ta muốn bạch trả cho bọn họ tiền lương? Nói đến đây, Lạc Phi bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng. 3 ngày sau, Tây Ban Nha Hải quân 10 chiếc chiến hạm dừng sát ở Ceuta tiến hành vật tư tiếp tế. Cùng ngày ấy cũng là nên hải quân duy nhất một ngày chiêu mộ dũng sĩ thời gian. Nhưng Lạc Phi cũng không có mang theo Ngã Thị Thùy cùng Ái Thùy Thùy cùng đi tiếp nhận chiêu mộ. Tương phản, hắn chỉ là làm Ngã Thị Thùy mang theo 200 kim tệ Tây Ban Nha ngân hàng bằng chứng cùng hắn. cùng nhau bái phỏng nên hạm đội quan chỉ huy Stikor Hầu Tước. Theo Stikor Hầu Tước, trên tàu chiến chỉ huy sau khi xuống tới Nã Thị Thùy đối với Lạc Phi nói ra hắn nghi vấn. Lão đại, ngươi hoa 200 kim tệ lấy được Tây Ban Nha hạm đội đối với chúng ta đi Madeira cùng Las Palmas hai đảo gian hải vực một lần mậu dịch bảo hộ. Này đối vốn là đến đó tiêu diệt hải tặc. Stikor Hầu Tước bản mặc dù là thuận tay nhưng phải lợi ích. Nhưng ta thực sự không rõ chúng ta tại sao phải làm như vậy. Ngươi là cảm thấy này hai cái tiểu bến cảng hàng hóa lợi nhuận có hạn, dù cho có thể may mắn đem Long Ngạo Thiên cùng cứu trở về, thực tế đối với chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cũng là hại lớn hơn lợi phải không? Lạc Phi cười đem Ngã Thị Thùy không nói ra miệng nói ra. Quả nhiên ngươi vẫn là vô cùng sáng tỏ chuyện này. Ngã Thị Thùy thấy Lạc Phi như thế trực tiếp, ngược lại là sững sờ một chút, ngược lại không hỏi tới nữa, mà là làm bất đắc dĩ trạng. Vậy được rồi, nếu là như thế, ngươi còn kiên quyết phải làm, khẳng định có ngươi đạo lý, ta đây liền nghe đội trưởng ngươi đi. Bất quá thuyền viên đoàn sẽ đồng ý à? Nhất là lúc trước có tao ngộ qua Barberdanh một lần tình huống hả? Cho nên chúng ta mới cần vẫn luôn đi theo Tây Ban Nha hạm đội đằng sau. Lạc Phi chỉ chính mình túi tiền, ở trong đó có Stikor Hầu Tước cho hắn viết một cái đơn giản hứa hẹn. 200 kim tệ muốn mua đến 10 chiếc chiến hạm hộ tống bản thân là không thể nào. Nhưng ta lựa chọn đem tiền này cho Stikor Hầu Tước cá nhân. Trò chuyện thời điểm để ngươi bên ngoài chờ đợi, chính là vì ta cùng hắn hai bên bảo mật tính. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần làm Hải Âu Hào vẫn luôn tại Tây Ban Nha hạm đội đằng sau đi theo. Mà Stikor Hầu Tước cũng đã không khu trục lại không thêm nhanh kéo ra cùng chúng ta khoảng cách. Liền tốt, vậy bây giờ duy nhất chỗ khó chính là làm sao thuyết phục những thuyền này viên cùng đi với người nguy hiểm hải vực. Ngã Thị Thùy vẫn còn có chút lo lắng nói. Cứ việc chúng ta tháng này cùng thuyền viên gian mậu dịch lộ tuyến hiệp định không còn cực hạn tại Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha hai nước. Hơn nữa lần này lại có Tây Ban Nha hạm đội cùng nhau hộ tống. Nhưng nếu là thuyền viên đoàn còn không đồng ý, chúng ta này 200 kim tệ cũng có thể mất trắng. Không sao, ta có biện pháp để bọn hắn nhất định sẽ đồng ý. Lạc Phi vô cùng khẳng định đối với Ngã Thị Thùy. Nói, ngày thứ hai trời vừa sáng, chở đầy áo lông Hải Âu Hào liền đi theo chậm rãi đi về phía Tây Tây Ban Nha hạm đội. Hướng càng phía Tây vô cùng bao la Đại Tây Dương chạy tới. Lão đại, người biện pháp thật đúng là thật lợi hại đủ trực tiếp. Ngã Thị Thùy eo đứng tại bong tàu bên, trên xem biển Lạc Phi phía sau cầm sổ sách đi tới. Hồi siêu ta phía trước hết thảy thuyền viên bao quát Oliver ở bên trong, đều cho gấp 3 tiền lương. Biện pháp này ta như thế nào có chút quen thuộc đâu. Ha ha, bản thân a, gần nhất Lạc Phi đã thành thói quen xưng Ngã Thị Thùy vì bản thân. Ái Thùy Thùy là tiểu ái, bởi vì như vậy kêu lên càng thân thiết hơn, cũng so gọi tên đầy đủ thuận miệng nhiều. Bất quá Ái Thùy Thùy rất rõ ràng đối với bị gọi tiểu ái rất là phiền muộn. Về sau Lạc Phi sửa gọi hắn là Tiểu Thùy. Cứ việc xưng hô thế này hắn vẫn là không thích, nhưng hai tướng đều hại lấy này nhẹ. Cuối cùng Ái Thùy Thùy còn là tiếp nhận Lạc Phi đối với hắn Tiểu Thùy xưng hô. Lúc này Lạc Phi thấy Ngã Thị Thùy cầm sổ sách dáng vẻ có chút buồn bực, liền chủ động xoay người đối mặt nàng khuyên bảo nói. Biện pháp vốn là chưa chắc là mới biện pháp so biện pháp cũ có tác dụng. Hơn nữa ta còn cùng Oliver hứa hẹn, không cho Tây Ban Nha hải quân hạm đội rời đi chúng ta tầm mắt. Cho nên tại an toàn có nhất định bảo hộ tiền đề hạ, nghĩ điều động thuyền viên tính tích cực, tăng lương khẳng định là phương thức trực tiếp nhất đúng không? Thế nhưng là cứ theo đà này, đừng nói tại thời hạn phía trước kiếm đủ 2000 kim tệ. liền chúng ta vốn có hơn 800 kim tệ rất nhanh liền sẽ còn thừa không có mấy. Làm tiểu đội tài vụ chủ quản, Ngã Thị Thùy vẫn là mấy câu không thể rời đi tiền. Yên tâm đi, Lạc Phi vỗ vỗ nàng bả vai, trong mắt lóe ra quang mang nói, có lẽ lần này chúng ta còn có thể làm thành một vụ làm ăn lớn đâu. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.